Công Đức Ấn, chương 663, Bảo Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người mang lòng thấp thỏm bất an tình chờ Mục Cẩm Vân đến, nhưng cũng không lâu lắm, đại gia liền căn bản không để ý tới Mục Cẩm Vân ngó thổi càng ngày càng liệt, vây quanh ở tổ trạch bên ngoài phệ căn thú trên người chất nhầy giống như là bị phong tầng tầng chóc ra, đã mất đi chất nhầy bôi trơn bảo hộ, không bao lâu, phệ căn thú trên thân liền xuất hiện vết thương bị kẽ nứt cương phong cắt đứt thương, liền như là đao kiếm cắt ra tới đồng dạng, tại phệ căn thú trên thân vạch ra từng đạo vết máu, trong đó bị thương nặng nhất thân thể cơ hồ bị chặt đứt thành hai đoạn, nhưng mà cho dù thụ nặng như thế thương, những thứ này phệ căn thú cũng không có một cái đào tẩu. Bọn chúng đều hiểu rõ bây giờ hư không có nhiều đáng sợ. Nếu không phải đi theo lão tổ tông đào mệnh, bọn chúng sớm đã bị hư không phong bảo cho xé rách thành mảnh vỡ, tại không gặp được lão tổ tông trước, bọn chúng trên thân tùy thời đều mang thương. Hiện tại, bốn phía đều là phong bảo, liền bọn chúng vị trí giống như một cái đảo hoang, trốn cũng không biết có thể chạy trốn tới đến nơi đâu, duy nhất có thể làm chính là đại gia chặt chẽ ôm thành đoàn, cùng nhau chống cự phong bảo. Có lẽ lại cắn răng kiên trì một trận, liền có thể chịu đựng được. Tổ trạch bên trong, trên bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Khang Khang buồn bực, tổ trạch làm sao lại trời mưa đâu. Hắn đưa tay đón, xương ngón tay chạm đến giọt mưa, chỉ cảm thấy có một loại trơn nhẵn sền sệt cảm giác. Hai cái xương ngón tay khép lại phân mở, ở giữa đều có thể có một đầu nhớp nhúa ẩm ướt dịch. Là huyết hòa với chất nhầy. Liễu Loạn Ngữ nói, Liễu Loạn Ngữ bị băng vải quấn đầu cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, liền ánh mắt miệng đều không lộ ra. Hắn không phải dùng ánh mắt xem, mà là dùng thần thức xem, làm một luyện khí tông sư, đối với vật liệu luyện khí đặc biệt quen thuộc, nháy mắt liền biết rõ này bay lên giọt mưa đến cùng là cái gì. Là bên ngoài đám kia phệ căn thú, bọn chúng đang liều mạng bảo vệ tổ trạch. Khang Khang trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, Mục Cẩm Vân lúc nào mới có thể đến? La Bạc Đại Tiên nói Mộc Cẩm Vân có khả năng bảo hộ bọn chúng, hắn tin tưởng La Bạc Đại Tiên, hiện tại đối với Mộc Cẩm Vân cũng không có tâm mang sợ hãi, hắn chỉ hy vọng Mộc Cẩm Vân có thể nhanh lên một chút tới, hắn không hy vọng một cái phệ căn thú xảy ra ngoài ý muốn. Hạt mưa càng phiêu càng lớn, Khang Khang sốt ruột đong đưa gục ở chỗ này phệ căn thú lão tổ tông. Lão tổ tông ngươi gọi chúng nó trở về, chúng ta tổ trạch cũng có thể chống đỡ một hồi, có thể chống đến Mộc Cẩm Vân tới. Nó khoát khoát tay bên trong La Bạc vật trang sức, La Bạc Đại Tiên nói, Mục Cẩm Vân nhiều nhất còn có nửa canh giờ liền có thể đến. Tổ trạch sớm mấy năm liền có thể ở trong hư không ghé qua, nhiều năm như vậy bọn họ luôn luôn tại dùng tốt tài liệu một lần nữa gia cố tổ trạch, hơn nữa tổ trạch chính mình cũng tại tiến hóa, chống đỡ nửa canh giờ cũng không có vấn đề đi. Khẳng định không có vấn đề, Khang Khang cầm nắm đấm nói. Phệ căn thú lão tổ tông ngẩng đầu, trên đầu nó tràn đầy nếp uốn, tại đầu chuyển hướng Khang Khang thời điểm, một đôi mắt đẩy ra nếp uốn xông ra. Phệ căn thú lâu dài sinh hoạt ở trong hư không, tại bóng tối vô tận bên trong, ánh mắt của bọn nó cơ bản không có dùng đến thời điểm, thoái hóa rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế đại thân thể, ánh mắt lại nhỏ đến thương cảm, cơ hồ có thể không cần tính. Ngươi để ta gọi chúng nó trở về. Phệ căn thú lão tổ hỏi. Khang Khang gật đầu, phệ căn thú lão tổ đem Khang Khang thượng hạ đánh giá một lần, đột nhiên cười to lên. Nó nguyên bản che chở bọn chúng là vì cùng Tô Lâm An nói điều kiện, bây giờ, ngược lại là lý giải Tô Lâm An vì sao muốn che chở mấy người này. Có thể bọn chúng thật muốn tản ra, này tổ trạch có thể không chống được bao lâu rồi. Bên ngoài hư không phong bạo cùng mưa thiên thạch liền lúc trước hai vị nghi chủ đều nhịn không được, cũng chỉ có Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân như thế đã trèo thần cảnh biến thái, mới có thể ứng phó được. Nó sau khi cười xong đột nhiên lên không, nguyên bản thu nhỏ thân thể tại không trung biến lớn, ngay sau đó, thân thể thẳng băng mũi tên bình thường vọt tới tổ trạch bên ngoài. Nơi xa, một viên thiên vẫn thạch đập tới, nó trực tiếp một cái vung đuôi, cái đuôi ba một cái quất vào thiên vẫn thạch bên trên, đem hòn đá kia đánh bay ra ngoài về sau, nó lớn tiếng nói. Chịu đựng không được bao lâu chúng ta liền có địa phương ở, có đồ ăn ngon ăn. Đối với đám này ở trong hư không lưu lạc thật lâu phệ căn thú tới nói, có an ổn chỗ ở, có đồ ăn ngon nhét đầy cái bao tử trong bóng đêm co lại thành một đoàn ngon lành là ngủ một giấc cũng đã là hạnh phúc lớn nhất. Này hư không đột ngột hạ một trận mưa thiên thạch, càng ngày càng nhiều thiên vẫn thạch đánh tới. Phệ căn thú lão tổ ngăn tại tổ trạch phía trước, nó dùng đỉnh đầu, dùng cái đôi vung, dùng thân thể cản, đem những cái kia thiên vẫn thạch quất bay, đánh nát, dùng nếp uốn giữ được vững vàng chặn đánh tới hướng tổ trạch thiên vẫn thạch thay cái khác thú giảm bớt không ít áp lực. Theo thời gian trôi qua trên người của nó cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, trong đó có một viên thiên vẫn thạch đem nó thân thể đều xuyên thủng, trực tiếp đập cái lỗ thủng đi ra. Nó chảy rất nhiều huyết, trên người Tang Lam Hoa đều không bảo trụ, cánh hoa đều bị nện rơi, chỉ còn lại cái đầu chọc. Kia là nó nuôi cả đời phối hợp hoa, chảy nhiều như vậy huyết nó đều không cảm thấy có nhiều đau. Tang Lam Hoa bị nện hỏng thời điểm, nhưng làm nó đau lòng hỏng. Sớm biết còn không bằng lúc đi ra liền đưa cho cái kia khô lâu bé con, còn có thể cho nó gia tăng một chút thần thức cường độ. Nó rất mệt mỏi, thở hồng hộc, Cản Thiên Vẫn Thạch phát ra nặng nề tiếng hít thở. Trên thân tung xuống mưa máu, để cái khác thú mười phần hoang mang. Lão Tổ Tông, ngươi vì sao không trốn? Lão Tổ Tông thực lực mạnh nhất, nó nếu như một mình chạy trốn, lấy kinh nghiệm của nó là khẳng định có thể đào tẩu, lại tìm cái an ổn chút kẽ nứt trốn đi cũng có thể tránh một đoạn thời gian. Không chừng không được bao lâu, phong bạo liền giảm bớt đâu. Các ngươi không biết cái kia Tô Lâm An có bao nhiêu lợi hại. Phệ căn thú lão tổ cảm thán nói, ta giúp nàng giữ vững bọn họ, sau này, nàng liền phải thay ta giữ vững các ngươi. Nó nghĩ, phải là ta chết đi, các ngươi liền triệt để ỉ lại vào nàng, nàng nhất định không đành lòng cự tuyệt. Nghĩ như vậy, phệ căn thú lão tổ lại tinh thần chấn động, nói thế nào đều là nó kiếm lời nha. Nó chỉ dùng thủ nửa canh giờ, liền thủ mấy người như vậy, Tô Lâm An nhưng là muốn thủ bọn chúng cả một đời, đám này phệ căn thú nhiều có thể ăn a, đang suy nghĩ, lại một viên thiên vẫn thạch bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đá kia là theo kẽ nứt bên trong chui ra ngoài, đột ngột xuất hiện, lại lớn đến mức kinh người. Phệ căn thú hoài nghi mình nếu như chống đi tới, sẽ bị cái kia thiên vẫn thạch trực tiếp đè ép. Mà bây giờ, nó không thể né tránh. Né tránh, sau lưng đàn thú, còn có cái kia tổ trạch đều sẽ bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Nó cực nhanh đem thân thể của mình cuộn tròn đứng lên, cũng đoàn thành một viên cầu, hướng về thiên vẫn thạch bỗng nhiên đụng tới. Giờ khắc này, nó rất tự hào. Nó cảm thấy mình chưa từng có vĩ đại như vậy quá, thú thân đều chiếu lấp lánh. Không phải trong bóng tối ẩn núp xấu xí cự thú, mà là một cái ngân quang lóng lánh thú. Ngay tại sắp đụng vào thời điểm, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Chỉ thấy cái kia phi tốc di động thiên thạch tại không trung dừng lại, ngay sau đó, bao vây lấy lửa cháy hừng hực thiên vẫn thạch mặt ngoài che kín một tầng xương lạnh, liền nghe soạt soạt soạt soạt thanh âm vang lên, hòn đá kia từ giữa đó phân thành hai nửa tách ra thời điểm, lại bịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số vụn băng. Mục Cẩm Vân thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hắn tại trong gió lốc xuyên qua, nhanh đến mức liền tàn ảnh đều không thể thấy rõ, chỉ có thể chú ý tới hắn mỗi ra một kiếm đều sẽ chém nát một viên thiên vẫn thạch. Tóc đen bay múa, ngân quang lóng lánh, sáng cùng tối xen lẫn cùng một chỗ, thân hình quỷ mị lại buông thả không bị trói buộc. Phệ căn thú lão tổ sợ ngây người, nó muốn hỏi ra hỏa này đến cùng là như thế nào tu luyện, nó luôn luôn biết đối phương rất mạnh, lại không nghĩ rằng lúc này mới bao lâu không thấy thế mà có thể mạnh tới mức này. Sớm biết nó lúc ấy liền theo đi kia cái gì vực ngoại, không chừng hiện tại nó cũng là như thế xuất trần thú A cách chương.